Tình đầy Hennessy, chương 2, thiêu đốt hết thời gian của chúng ta. Góc truyện audio.com. Cảm giác đầu tiên sau khi thức dậy là đau đầu, giống như bị một sợi dây thừng cột quanh rồi siết chặt vào da thịt vậy. Trần Dư Phi khẽ động đậy, hai tay đang day day huyệt thái dương, rên rỉ chậm chậm mở hai mắt. Sao lại đau như thế này chứ? Mình làm sao thế này? Bệnh rồi hay sao? Đập vào mắt cô là một tấm gương cực lớn. Gương ư? Trần Dư Phi tập trung quan sát tỉ mỉ. Trần phòng ngủ của mình từ khi nào lại lắp tấm gương này nhỉ? Lắp gương thẳng ngay trần nhà phía trên giường ngủ, ai mà lại nghĩ ra cái. Tối kiến, này thế, hình ảnh cô trong gương tóc tai bờm sờm, rối mù như cỏ dại vậy, trên người đắp một tấm chăn mỏng, cặp đùi trắng muốt và thon dài lộ ra bên ngoài. Trần Dư Phi trợn tròn hai con mắt, dù có say đến cỡ nào thì cũng vẫn còn những ký ức lưu lại trong trí não. Một số những cảnh tượng lờ mờ lóe lên trước mắt cô, vuốt ve, hôn nhau, thở gấp, rên rỉ, còn cả cánh tay lực lưỡng, khuôn ngực vạm vỡ và đôi mắt đen sâu thẳm luôn chăm chú nhìn cô. Cô bất ngờ ngồi bật dậy, thật không tin được là cô lại đang trực tiếp đối diện với một ánh mắt có sắc thái trấn tĩnh và vô cùng tự nhiên. Anh chàng chơi đàn guitar tối qua, giờ này phút này đang ngồi trên chiếc sofa đối diện với giường ngủ, âm thầm lặng lẽ quan sát cô. Nơi này không phải là phòng ngủ của cô mà rõ ràng là một căn phòng của khách sạn nào đó, còn cô thì đang trong tình trạng gần như không mảnh vải che thân và ngồi trước mặt một người đàn ông. Sự bất hợp lý của thân thể và ánh mắt của người đàn ông kia đã khiến cô hiểu rõ tất cả mọi việc. Trần Dư Phi rên rỉ kéo cao chiếc chăn lên che mặt và hét lớn. Không thể nào, anh chàng chơi đàn guitar lúc này lại mỉm cười và lên tiếng. Sao thế, định ăn quỵt, hả? Trần Dư Phi vừa xấu hổ vừa hối hận, chẳng thốt lên được lời nào. Anh ta đứng lên, chậm chậm bước tới bên giường, cúi xuống nhìn Trần Dư Phi đang vùi mình trong chăn, lắc lắc đầu nói. Tôi không hiểu tại sao cô lại muốn thế. Trần Dư Phi ấp úng. Tôi, thế nào? Anh ta ngồi xuống, nhìn Trần Dư Phi cứ ra sức trốn tránh, chui vào trong chăn, nói. Đừng nói với tôi là cô đã từng làm phẫu thuật vá. Màng, nhé, đây là, lần đầu tiên, của cô đúng không? Trần Dư Phi nghiến răng, không phải việc của anh. Anh ta cười, nói, tôi sợ nhất là gặp phải tình huống đối phương khóc lóc gào thét lên. Nói thực lòng, tôi không quen nhận trách nhiệm những chuyện như thế này. Tôi cho rằng chúng ta chẳng qua đều chỉ muốn ra ngoài tìm chút vui vẻ thôi, cô happy tôi cũng happy, ok. Trần Dư Phi cuốn tấm chăn quanh người và nhảy xuống giường, nhặt quần áo lên, chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh và cuống quýt mặc vào, sau đó nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình trong gương bằng ánh mắt không dám tin vào chính mình nữa. Không ngờ cô lại có thể làm chuyện 419. Nếu như để mẹ biết được thì chắc chắn sẽ bị đánh đến chết mất. Nhưng trong lòng cô dường như lại nảy sinh chút cảm giác sảng khoái. Thì ra, lẽ nào, đây chính là mùi vị của việc chống đối. Từ nhỏ tới lớn cô chưa hề nếm qua mùi vị này. 419, phát âm giống như, for one night, tình một đêm. Bây giờ không phải là lúc xúc động vì mấy chuyện này, Trần Dư Phi nhanh chóng rửa mặt, chải lại mái tóc dài rối mù, ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh chàng chơi guitar vẫn đang ngồi bên giường, trong tay đang cầm nội y của cô. Trần Dư Phi đỏ mặt xông lên, vươn tay giật lại, nhét vào trong túi rồi quay người bước đi. Anh chàng chơi guitar thở dài. 2. Góc truyện audio.com. Một tiếng phía sau lưng, dường như cô nghĩ ra điều gì đó, liền nghiến răng nghiến lợi lôi ra ví tiền, lôi hết tất cả số tiền mặt bên trong ra vứt lên giường. Anh chàng chơi guitar cười mà như không cười, lại. 2. Một tiếng, Trần Dư Phi quay người lại hung dữ nói. Tôi chỉ có ngần đấy, muốn lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Nói rồi dùng sức vặn tay nắm cửa, sải bước lớn đi mất, bỏ ngoài tai những âm thanh phát ra từ miệng của anh chàng chơi guitar. Từ lúc chạy một mạch ra khỏi khách sạn cho tới khi ngồi vào xe taxi, nhịp tim Trần Dư Phi lúc này mới từ từ chậm lại. Khi cô đọc địa chỉ nhà thì mới sực nhớ ra lúc này mình không có một xu dính túi, cô vội bảo tài xế cho xe dừng lại bên cạnh một chiếc máy rút tiền tự động, vội vàng lấy thẻ và rút tiền ra. Cô quay trở về nhà tắm rửa cho thật kỹ càng, sau đó mới nằm xuống ngủ một giấc. Tuy trong lòng có chút buồn bực bởi lần đầu tiên của cô đã mất đi trong một tình huống không rõ ràng như thế, nhưng Trần Dư Phi cũng không phiền não quá nhiều vì chuyện này. Phiền não cũng chẳng có tác dụng gì, chuyện đã xảy ra thì không cần thiết phải hối hận. Chỉ có điều, thậm chí cô còn chưa được biết tên anh. Thời gian hai ngày cuối tuần, Trần Dư Phi đóng cửa ở nhà ngủ nướng. Đỗ Thượng Văn có mấy lần sang gõ cửa, gọi cô cùng đi ăn cơm, nhưng cô đều từ chối hết. Cô chẳng có lòng dạ nào mà ra ngoài ăn uống nữa, tự mình úp một bát mì tôm ăn xong liền mở máy tính và lên mạng lướt web. Trời ơi, cô đã từng mong đợi, Lần đầu tiên, biết bao nhiêu tuy có thể mọi người nói rằng hiện nay con gái đã 27 tuổi đầu như cô mà vẫn chưa trải qua chuyện đó thì quả thật có thể xem như là động vật quý hiếm, nhưng thực sự Trần Dư Phi trước sau vẫn luôn có một mộng tưởng, đó chính là phải trao cho người mình yêu. Thật không ngờ, thật không thể nào ngờ, không những đối tượng là một người xa lạ mà ngay đến một chút hồi ức đẹp đẽ cô cũng chẳng lưu lại được gì. Trên sách báo và tivi chẳng phải đều có nói tới cái gì đó. Sướng như tiên, sướng muốn chết. Đó sao, Trần Dư Phi bưng cốc sữa bỏ hồi tưởng lại vừa tròn 5 phút nhưng cũng chẳng thể nào nhớ ra được cái cảm giác lạ kỳ đó trên từng bộ phận của thân thể mình. Đầu óc mê man, căng thẳng trải qua hết 2 ngày cuối tuần, sáng thứ 2 đến công ty, Trần Dư Phi rõ ràng đang chẳng có tâm trạng làm việc gì cả, hai mắt đờ đẫn, cô uống chút cà phê và mở máy tính lên, cà phê hôm nay không cho đường, không cho sữa, không phải lấy lại tinh thần. Vừa mở máy, góc bên trái màn hình liền hiện lên một lá thư nhỏ, cô click vào, là tin nhắn do hệ thống quản lý nội bộ của công ty gửi đến, thông báo về việc quyết định nhân sự mới nhất. Tổng giám đốc công ty chi nhánh ở Nam Kinh vì lý do thuyên chuyển công tác cho nên sẽ có một tổng giám đốc mới lập tức lên thay. Chuyện này Trần Dư Phi đã có nghe phong thanh từ trước, tổng công ty và một doanh nghiệp cùng ngành có quy mô lớn ở khu vực Hoa Đông đang tiến hành đàm phán dự án hợp tác, hình như là thành lập một doanh nghiệp liên doanh mới, tổng hợp ưu thế, sức mạnh của cả hai bên. Địa điểm hợp tác được lựa chọn là Nam Kinh, sau khi công ty mới thành lập, công ty chi nhánh Nam Kinh ban đầu sẽ trở thành một bộ phận trực thuộc quản lý như trước. Trần Dư Phi thờ ơ xem lướt qua tin tức, tắt cửa sổ lá thư đó đi và bắt đầu làm việc. Gocchuyenaudio.com. Vấn đề nhân sự của cấp trên dù có thay đổi đến thế nào, công việc dù có được phân ra sao, các phòng ban dù có hợp nhất tới đâu, thì việc mà thường dân nên làm vẫn là phải tiếp tục làm việc thôi. Tổng giám đốc mới hôm nay sẽ tới nhậm chức, thân là phó phòng tài vụ, Trần Dư Phi cũng đành phải cùng với các lãnh đạo khác trong công ty xếp thành hàng dài để nghênh đón vị tổng giám đốc mới này. Tâm trạng chán ngán, cô đành quay sang trao đổi với phó trưởng phòng nhân sự Tùng Tiểu Yến về tin tức giảm giá gần đây của các cửa hàng thời trang. Trần Dư Phi được biết vì nguyên nhân đồng nhân dân tệ tăng giá nên giá cả của các mặt hàng nước ngoài giảm xuống không ít, đương nhiên chiếc túi hàng hiệu mà cô yêu thích đã lâu cũng giảm giá đáng kể, cô quyết định ngay khi quay về phòng làm việc sẽ lên mạng đặt mua một chiếc để an ủi cho đêm cuối tuần kinh khủng tới mức chính bản thân cũng chẳng muốn nhớ lại nữa. Gần chục con người nghiêm trang tập trung trước cửa, phân thành hai dãy đứng hai bên tại quầy tiếp tân với logo nổi bật của công ty, ai cũng cố phô ra nụ cười tươi rói để nghênh đón người vừa bước ra từ thang máy kia. Nụ cười trên khuôn mặt Trần Dư Phi bất ngờ cứng ngắc, cô chừng chừng nhìn người vừa bước ra từ thang máy kia, còn anh ta lại đang cười gian xảo với cô có cảm giác muốn giơ tay đấm một đấm vào đầu mình. Trời ơi, sao mà kỳ quặc thế này? Anh ta lại chính là Đoàn Vân Phi, bạn trai của bạn trai cô và cũng tức là bạn trai đồng tính của Đỗ Thượng Văn. Bộ âu phục chỉnh tề, gọn gàng, phong độ lẫm liệt, anh đang mỉm cười lắng nghe lời chào mừng của phó giám đốc công ty, cố ý liếc nhìn Trần Dư Phi, trong đôi mắt đó ẩn chứa toàn những ý tứ trêu chọc. Trần Dư Phi âm thầm nghiến răng, anh chàng này cũng bắt đầu giở trò rồi đây, chẳng biết lúc nào mà lại trở thành cấp trên của cô, vậy mà cũng chẳng thèm báo trước một tiếng. Nghi lễ chào mừng ngắn gọn kết thúc, mọi người trở lại tiếp tục ai làm việc người nấy. Trần Dư Phi sải từng bước trên đôi giày cao gót bước vào phòng làm việc, đóng mạnh cửa đánh. Rầm, một tiếng, còn chưa ngồi nóng chỗ thì điện thoại liền rung chuông, bức ảnh thông báo người gọi đến chính là khuôn mặt với nụ cười gian tà của Đoàn Vân Phi. Phi Phi, có bất ngờ khi nhìn thấy mình không? Trần Dư Phi hừ lạnh một tiếng, nói. Chán sống rồi thì thông báo trước với tôi một tiếng, hãy đợi đấy, tối nay sau khi tan ca tôi sẽ cho cậu biết thế nào là bất ngờ. Đoàn Vân Phi cười ha ha, mình bắt đầu mong đợi buổi tối nay rồi đấy, Phi Phi yêu dấu. Hừm, hừm, nhân lúc còn sớm hãy mau quay về mà rửa cho sạch sẽ cái cổ của cậu đi, ngoan ngoãn chờ tôi đến chặt gì chúc gì gì đó, bây giờ cũng bắt đầu chuẩn bị đi, tránh để đến lúc đó lại luống cuống. Chém gió, mấy câu cô liền tắt điện thoại, không bao lâu thì Đỗ Thượng Văn cũng gọi đến, anh cười chứ thẳng thắn nói với Trần Dư Phi đây là chủ ý của anh, hơn nữa còn nói đã bàn trước với Đoàn Vân Phi cuối năm nay nhất định sẽ thưởng lớn cho cô một bao lì xì thưởng Tết dày cộp. Trần Dư Phi buông một câu, như thế còn tạm được rồi tắt luôn điện thoại. 2 giờ chiều, vừa vào làm việc liền có một cuộc họp. Tổng giám đốc Đoàn mới nhậm chức đứng trước mặt rất đông cấp dưới của mình cũng rất ra dáng cấp trên, ngồi xuống một cách rất có phong thái và khí thế. Sau khi lắng nghe báo cáo của các phòng ban xong, anh liền gật đầu, đồng thời phát biểu 1-2 câu nhận xét. Gocchuyenaudio.com Từ trước tới nay Trần Dư Phi mới chỉ nhìn thấy hình ảnh anh và Đỗ Thượng Văn vô tư không câu nệ tiểu tiết, đây chính là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy một Đoàn Vân Phi hoàn toàn khác, rất có khí chất lãnh đạo, khiến người ta có cảm giác phải nhìn anh bằng ánh mắt khác. Tổng giám đốc Đoàn mới đến mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã chinh phục được trái tim của tất cả những cô gái chưa kết hôn và đã kết hôn trong công ty. Trong thang máy lúc tan ca trở về nhà, Tùng Tiểu Yến và hai cô bạn đồng nghiệp khác sôi nổi thảo luận về anh chàng tổng giám đốc điển trai, cuối cùng rút ra kết luận tổng giám đốc Đoàn có lẽ chính là người đàn ông điển trai nhất trong tòa nhà này. Trần Dư Phi ở bên cạnh thầm oán thán trong lòng, thật đáng tiếc người đàn ông điển trai nhất đó lại thích đàn ông, về cơ bản sẽ không để ý đến bất cứ người phụ nữ nào cho dù người phụ nữ đó có đẹp tới đâu đi chăng nữa. Đỗ Thượng Văn lại là một anh bạn trai tốt có tiếng ở công ty, đương nhiên phải đến đón bạn gái, hơn nữa hôm nay còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Sau khi Trần Dư Phi lên xe anh còn đợi thêm một lúc nữa, khi bên cạnh vang lên tiếng còi cửa kính xe để ngỏ, Đoàn Vân Phi cười thân mật với Đỗ Thượng Văn, hai người đồng thời khởi động xe, một trước một sau cùng về nhà. Bước vào thang máy, Trần Dư Phi, kỷ niệm, trước cho Đoàn Vân Phi một đạp, anh mỉm cười nghiêng hông né tránh sang một bên, oán trách. Ôi chiếc quần mới của tôi, hai, vừa mới mua xong, bị đạp bẩn hết rồi này. Bẩn rồi thì mua cái khác, tổng giám đốc Đoàn thứ khác không có, chỉ có tiền. Đỗ Thượng Văn mỉm cười tóm chặt bả vai Trần Dư Phi, nói. Còn giận nữa à, cô gái bướng bỉnh, bọn mình chỉ trêu chọc cậu một chút thôi, có phải những người phụ nữ không có đàn ông ở bên cạnh đều nóng nảy như cậu không? Trần Dư Phi ra sức cấu véo anh, hai người đàn ông cười hớn hở mặt mày. Cùng sống với nhau mấy năm, Trần Dư Phi từ lâu đã quen với kiểu trêu chọc vô hại này của bọn họ, cô cũng chẳng để tâm lắm chuyện này. Đã hẹn trước ra ngoài dùng cơm và đi hát, Trần Dư Phi về nhà thay quần áo, khi cô đứng đợi mãi ở trước cửa thang máy đến lúc không nhẫn nhịn được nữa liền chạy qua đạp cửa phòng bên cạnh. Lúc này, Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi mới thở hổn hển từ bên trong cầm tay nhau bước ra, hai khuôn mặt đỏ ửng một cách không bình thường. Địa điểm là quán ăn quen thuộc thường ngày, Trần Dư Phi rất thích hai món. Đậu tương ninh đùi vịt, và cơm cháy chiên lòng đỏ trứng, còn hai anh chàng kia thì nhất định phải chọn món có thịt, thích nhất vẫn là món đầu sư tử, ở đây, lần nào đến cũng phải gọi một đĩa. Ba người vừa uống bia vừa tán gẫu, khi cơm đã no rượu đã say liền lái xe đến KTV. Hôm nay không phải là cuối tuần, vẫn còn phòng trống, ba người đặt một phòng hạng chung, theo chân nhân viên phục vụ lên lầu đi vào trong phòng. Tối nay Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi đã uống không ít, có vẻ hơi không biết giữ ý, tay nắm chặt tay đi phía sau Trần Dư Phi. Trần Dư Phi trước nay ra ngoài chơi cùng hai người họ không bao giờ mang tiền, hai tay nhét túi quần tiến bước về phía trước. Đột nhiên, cô rảo bước quay người đi ngược về phía hai anh chàng, đẩy ngay Đoàn Vân Phi sang một bên, thân mật ôm cánh tay Đỗ Thượng Văn, nghiêng đầu tựa vào vai anh. Đỗ Thượng Văn chỉ kinh ngạc trong một giây, sau đó liền hiểu ý ôm chặt eo cô. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc mấy người đồng nghiệp cười hi hi ha ha đi từ phía hành lang rẽ ra, anh liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Trần Dư Phi. Đây chính là một hành động che mắt tại thời khắc thích hợp rất phát huy tác dụng. Trần Dư Phi nép gọn trong lòng Đỗ Thượng Văn, sau khi chào hỏi mấy cô gái cùng công ty liền vẫy vẫy tay tạm biệt. Trong ánh mắt nghi hoặc của các đồng nghiệp, tổng giám đốc Đoàn liền theo chân phó phòng tài vụ Trần Dư Phi bước vào cùng một phòng. Những chuyện như thế này không phải là lần đầu tiên, cũng chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Sau khi vào phòng, hai anh chàng rõ ràng chẳng còn hứng thú như lúc trước nữa, ngồi trên sofa lặng lẽ nốc bia, Trần Dư Phi thì vui sướng vì chẳng còn ai tranh micro với cô nữa, ngồi trước màn hình chọn bài, vừa chọn vừa hát, mặc kệ hát sai lời sai nhạc, chỉ cần tự mình thấy vui là được. Hát liền một mạch năm bài, cổ họng có vẻ hơi khản, cô buông micro xuống, bấm nút mở tiếng, giọng hát của Trần San Ni thoáng chốc vang lên khắp cả gian phòng. Chúng ta đã thiêu đốt thời gian một cách vô ích, sống uổng phí những ngày tháng trống rỗng còn sót lại. Có đôi khi những người quá nhạy cảm không nên nghe những bài hát quá cảm xúc. Trần San Ni rõ ràng là một ca sĩ tài năng, giọng hát của cô có thể trực tiếp xoáy sâu vào lòng người. Trần Dư Phi lặng lẽ lắng nghe lời của hai câu hát vừa như trách móc vừa như hối tiếc, nhẹ nhàng nói. Hai người, sau này không thể cứ tiếp tục mãi như vậy. Không như thế này thì có thể như thế nào? Bất luận là Đoàn Vân Phi hay là Đỗ Thượng Văn, chẳng ai trong hai người có thể đối mặt với tất cả những chuyện có thể sẽ xảy ra sau khi nói ra sự thật. Hai người đều là con một, đều rất xuất sắc, trên vai mỗi người đều đang gánh vác những kỳ vọng tha thiết của bố mẹ và người thân, những kỳ vọng này không chỉ là học vấn, sự nghiệp mà còn bao gồm cả chuyện hôn nhân và việc nối dõi tông đường nữa. Khi họ lựa chọn ở bên nhau thì đã xác định phải phụ lòng tất cả những kỳ vọng đó. Tình yêu của hai người đã sâu đậm tới mức khắc cốt ghi tâm, đừng nói là chia tay, chỉ cần nghĩ tới khả năng đó thôi đã khiến họ không thể chịu đựng được rồi. Không phải họ chưa từng đấu tranh tư tưởng, những đau khổ, dằn vặt mà hai người họ đã trải qua khi còn học đại học Trần Dư Phi đều tận mắt chứng kiến, chính vì đồng cảm với họ nên cô mới khiến mình rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện nay. Mỗi lần trở về Thượng Hải thăm bố mẹ cô hoặc bố mẹ Đỗ Thượng Văn, cô đều sợ hãi phải nhìn thấy ánh mắt sốt ruột, nôn nóng của họ. Mẹ cô và bác Đỗ đều không chỉ một lần hỏi hai đứa dự định khi nào thì kết hôn và khuyên cô tuổi cũng không còn nhỏ nữa, chơi cũng chơi đủ rồi, mau mau kết hôn sinh một đứa con để họ còn có đứa cháu bế bồng, hai bà mẹ sẽ giúp cô chăm cháu đảm bảo không làm cô phải lo lắng, suy nghĩ nhiều. Bố mẹ hai bên thậm chí còn đang bàn bạc tới khả năng sinh hai đứa, sau đó để một đứa họ Đỗ, một đứa họ Trần, như vậy hai bên đều được mát lòng mát dạ. Giọng hát của Trần San Ni tiếp tục vang vọng. Làm thế nào để ôm chặt anh đây, làm thế nào để ôm chặt anh đây? Trần Dư Phi thầm thở dài, bấm nút tắt tiếng, đổi sang bài tiếp theo, đem micro nhét vào tay Đoàn Vân Phi. Cô biết hai người họ đã đủ buồn chán lắm rồi, thực sự không nhẫn tâm làm tăng thêm đau khổ và phiền phức cho họ nữa. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, phiền phức cứ gõ cửa vào những lúc không thích hợp nhất, tránh không được mà trốn cũng chẳng xong. Hôm đó là thứ tư, ở công ty, Trần Dư Phi tay cầm điện thoại, vỏn vẹn ngẩn ngơ mất 5 giây không thốt lên được câu nào, lắng nghe Đỗ Thượng Văn ở đầu dây bên kia dè dặt nói. Bọn mình cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao thì cậu cũng phải giúp bọn mình lần này đấy nhé. Trần Dư Phi thầm thở dài, không phải mình không muốn giúp đỡ hai cậu Thượng Văn, chúng ta thân thiết như thế cơ mà. Chỉ cần có thể giúp được, mình nhất định không từ chối. Chỉ có điều cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách hay, mình che đông chắn tây, ai có thể bảo đảm không có lúc sơ hở chứ. Lỡ như, Phi Phi, Đỗ Thượng Văn chỉ thốt lên một tiếng rồi cũng im bặt. Trần Dư Phi lắng nghe qua điện thoại tiếng thở của anh từ trầm ổn biến thành dồn dập, cô liền mủi lòng, thở dài nói. Buổi tối mấy giờ, trước tiên cậu tới đón mình và quay về nhà trước nhé, mình muốn thay bộ trang phục khác thích hợp hơn. Cảm ơn cậu, Phi Phi. Đừng nói mấy lời khách sáo đó, chỉ cảm ơn miệng thôi thì không được, viết một tấm chi phiếu đi. Không thành vấn đề, bao nhiêu số không cậu tự điền vào nhé. Buông điện thoại xuống, Trần Dư Phi đứng lên đi pha một tách cà phê, gần đây cô uống cà phê nhiều hơn, có vẻ bị nghiện rồi. Cầm tách cà phê đứng trước cửa sổ phòng làm việc lặng im một hồi lâu, Trần Dư Phi mím môi, không kìm được một tiếng thở dài. Tối nay là một buổi. Hồng Môn Yến là một buổi yến tiệc được tổ chức tại Hồng Môn ngoại thành Hàm Dương vào năm 206 trước công nguyên thuộc triều đại nhà Tần, có Hạng Vũ và Liêu Bang tham dự. Buổi yến tiệc này có ảnh hưởng rất lớn đối với chiến tranh nông dân cuối đời Tần và chiến tranh Hán Sở, được xem như yếu tố gián tiếp dẫn đến việc Hạng Vũ bại vong và Liêu Bang thành công lập nên nhà Hán. Người đời sau thường dùng cụm từ Hồng Môn Yến để ví với một buổi tiệc không có ý tốt. Bố của Đoàn Vân Phi là một chuyên gia luyện kim học, là viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc, được hưởng trợ cấp đặc biệt của Quốc vụ Viện. Mười mấy năm trước, dựa vào kỹ thuật độc quyền của mình, ông đã hợp tác với người khác để thành lập một doanh nghiệp chuyên chế tạo vật liệu, sản phẩm bán chạy vô cùng, thu nhập của doanh nghiệp tương đối khả quan. Mẹ của Đoàn Vân Phi là hiệu trưởng của một trường trung học trọng điểm, học trò ưu tú có ở khắp nơi. Đoàn gia là dòng dõi con nhà có học, họ hàng đều là tinh anh các ngành các nghề, có người giàu sang, có người học vấn cao, cũng có người làm quan to, ai ai cũng là người có danh tiếng, có máu mặt cả. Cậu con trai anh Tuấn mới 30 tuổi mà sự nghiệp đã có thành tựu lớn, chỉ hiềm một nỗi vấn đề tình cảm lại không được thuận lợi cho lắm, trước nay chưa từng thấy dẫn cô bạn gái nào về nhà. Mỗi lần hỏi tới anh đều úp úp mờ mờ nói đã có một cô bạn gái, tình cảm cũng khá ổn định. Lần này gia đình anh quyết. Ra chiêu hiểm thúc giục bắt ép anh sống chết cũng phải đem bạn gái về ra mắt một lần, nếu không chịu thì phải đi xem mặt. Ảnh người xem mặt đã chuẩn bị xong xuôi, được bày một hàng dài trên bàn, theo số thứ tự từ 1 đến 30, mỗi người trong ảnh xem mặt một lượt. Đoàn Vân Phi bị ép tới mức chẳng còn cách nào khác đành phải mượn tới. Chiêu bài, mang tên Trần Dư Phi, nhờ cô giả làm bạn gái cùng tham gia dạ tiệc tại Đoàn gia. Gocchuyenaudio.com. 6 giờ 30 phút tối, chiếc xe của Đoàn Vân Phi tiến vào Bắc Kinh Tây Lộ. Đây là quần thể kiến trúc dân quốc nổi tiếng của Nam Kinh, Đoàn gia sống tại một căn biệt thự theo lối kiến trúc châu Âu thời kỳ dân quốc. Đây là sản nghiệp do tổ tiên bên đằng ngoại của Đoàn Vân Phi để lại. Sân trong có diện tích rất rộng, được quét dọn vô cùng sạch sẽ tinh tương. Đoàn Vân Phi đỡ Trần Dư Phi xuống xe một cách rất quan tâm và chu đáo, hai người tay trong tay bước lên bậc thềm trước phòng khách. Bà Đoàn đã nghênh đón từ xa, vừa đưa mắt đã yêu thích ngay cô gái xinh đẹp đi bên cạnh con trai. bà đã hỏi dò gia thế của Trần Dư Phi từ cậu quý tử, thậm chí còn gọi điện thoại cho bạn bè ở Thượng Hải để tìm hiểu về tình hình bố mẹ của Trần Dư Phi. Cô gái này gia thế thanh bạch, giữ đúng bổn phận, hiểu lễ nghĩa, lại xinh đẹp, được nhiều người yêu mến, và lại bây giờ chẳng mong gì hơn, quan trọng nhất vẫn là con trai được vui vẻ. Trần Dư Phi chào và hành lễ với bà Đoàn một cách tự nhiên, cô được bà vui vẻ dẫn vào phòng khách. Phòng khách rộng lớn được trang trí theo phong cách cổ điển, toàn bộ đồ dùng trong nhà đều theo phong cách Trung Quốc và có lịch sử lâu đời. Đến xem mặt nàng dâu tương lai, tất cả có 7 người, ngoài bố mẹ Đoàn Vân Phi còn có hai đôi vợ chồng cô và dì của anh, cộng thêm ông anh họ Nhiếp Phong đã chơi đùa với anh từ nhỏ. Gót giày của Trần Dư Phi bước lên tấm thảm, vừa mới nhấc chân bước đi thì suýt nữa bị vấp té. Cô vịn vào tay của Đoàn Vân Phi và ngồi vào sofa, xoa xoa ngực, cố nặn ra một nụ cười tươi rói để che đi sự hoảng loạn đột ngột ào tới. Anh chàng trẻ tuổi đứng bên cạnh cầu thang dẫn lên tầng 2 đang âm thầm, lặng lẽ quan sát cô, chẳng thể nào ngờ lại chính là tay chơi đàn guitar đáng chết trong quán bar hôm đó. Cách chương.